Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào gian bếp khá sạch sẽ, Kang Woo-jin lẩm bẩm khe khẽ thấy vậy. Hong Hye-yoon ngồi bên cạnh bất giác mở to mắt, gì đây? Anh ấy đã chuẩn bị món ăn sẵn rồi sao? Giữa lúc bận rộn như vậy thì làm khi nào chứ? Nhưng mà, tự nhiên lại thấy mong đợi ghê. Trước đây, trong một lần quay hình, Hong Hye-yoon đã bị chinh phục bởi tay nghề và hương vị món ăn của Woo-jin. Không chỉ cô mà ngay cả đạo diễn Yoon Byung-seon và các biên kịch cũng lập tức tràn đầy kỳ vọng. Dù sao thì Woo-jin cũng từng khiến một đầu bếp chuyên nghiệp nhầm tưởng anh là đồng nghiệp. Vậy nên, ôi ôi ôi, tất nhiên rồi chứ, cứ tự nhiên sử dụng bếp đi. Các biên kịch không giấu nổi sự phấn khích, khuôn mặt như muốn nói. Chúng tôi sẵn sàng quỳ lạy, xin hãy dùng bếp của chúng tôi. Lúc này, đạo diễn Yoon Byung-seon thì thầm với biên kịch chính. Cảnh này nhất định phải quay lại, hiểu chứ? Dĩ nhiên, làm sao có thể bỏ lỡ được? Giờ chỉ có chúng ta ở đây. Cô hãy dùng action cam quay cận cảnh từ đầu đến cuối, miễn là không làm cản trở Woo-jin. Rõ, nhưng mà thật sự không ngờ Woo-jin lại chuẩn bị sẵn món ăn. Đúng là kiểu người, ngoài lạnh trong nóng, mà. Tôi cũng vậy, nghe nói lịch quay của cậu ấy dày đặc nên tôi còn không dám kỳ vọng nhiều. Dù sao thì, triển khai thôi. Vâng, ngay sau đó, biên kịch chính nhấc máy quay cầm tay lên và điều chỉnh góc quay. Trong khi đó, đạo diễn Yoon Byung-seon đẩy gọng kính lên, khẽ cười khi nhìn Woo-jin đang đứng dậy. Nguyên liệu thì sao? Ở đây có một ít gia vị, nhưng nếu cần gì thêm thì phải đi mua đấy. Tôi hiểu rồi, Woo-jin trả lời ngắn gọn, bắt đầu lướt mắt quan sát xung quanh gian bếp. Trong đầu anh, công thức và kỹ thuật nấu ăn đã sớm được sắp xếp sẵn. Khoảng 3 phút sau, anh lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh. Trước tiên, tôi cần mì kiều mạch, cá cơm khô, tảo bẻ, hành bơ ơ rô, hành tây, gừng, tỏi và nước tương. Ở đây đã có sẵn một số thứ, vậy nên còn cần dầu mè và... Woo-jin bình thản liệt kê hàng loạt nguyên liệu. Một số biên kịch lập tức ghi chép nhanh rồi vội vã rời khỏi căn hộ để đi mua đồ. Khi đó, đạo diễn Yoon Byung-seon nhìn Woo-jin đang đeo tạp dề, khẽ nghiêng đầu tò mò. Mì kiều mạch, Woo-jin, mẫn cậu định làm là gì vậy? Câu trả lời của Woo-jin rất ngắn gọn, chưa đặt tên, nhưng đại khái là mì makgukju nước tương. Âu ho, makgukju, đôi mắt đạo diễn Yoon Byung-seon sáng lên. Hong Hye-yeon và các biên kịch cũng có phản ứng tương tự. Một số người thậm chí còn nuốt nước bọt khi nhớ lại lần trước Woo-jin đã nấu mì ramen và spaghetti ngon đến thế nào. Đúng lúc đó, Woo-jin nhìn về đây một chút. Biên kịch chính đang cầm action cam vẫy tay. Woo-jin theo phản xạ quay sang, ánh mắt chạm vào cô ấy. Biên kịch chính hào hứng nói ngay. Tốt lắm, quá đẹp luôn. Đạo diễn, tôi nghĩ nên dùng hình Woo-jin mặc tạp dề làm thumbnail teaser. Khà khà, nhắc mới nhớ. Chúng ta vẫn chưa công bố đội hình các nhóm tham gia chương trình với truyền thông đúng không? Có khi cũng đến lúc nên tung tin rồi. À, vậy có cần đăng trong hôm nay luôn không? Làm vậy đi, nếu tiết lộ Woo-jin là thành viên chính của nhóm bếp, chắc chắn fan lại phát cuồng lên cho xem. Mọi chuyện cứ thế tự động tiến triển, nhưng dù sao, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với Woo-jin rồi. Ừ thì, họ cứ làm theo ý họ thôi. Nhưng mà lấy hình mình mặc tạp dề làm thumbnail thì, ôi trời, quê quá đi mất. Thời gian trôi qua khoảng 30 phút, đúng lúc đó, nhóm biên kịch đi mua nguyên liệu đã quay lại. Trên bàn bếp giờ đây đầy ắp rau củ và gia vị các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Woo-jin rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu sắp xếp nguyên liệu với những chuyển động mềm mại. Sượt, anh lấy ra những dụng cụ cần thiết như nồi, chảo uốc và dao. Rồi không chút do dự bắt tay vào nấu ăn. Lúc này, Hong Hye-yeon rón rén tiến lại gần và cất giọng dè dặt. Tôi giúp được gì không? Woo-jin đáp lại với giọng điệu lạnh lùng. Cắt tỏi và gừng đi. Lại nữa hả? Đó là thành phần quan trọng. À hiểu rồi. Hong Hye-yeon nhanh chóng cột tóc dài của mình lên rồi bắt đầu làm việc. Dù động tác còn hơi vụng về, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức. Tất nhiên, toàn bộ quá trình này đều được ghi lại qua ống kính máy quay. Trong khi đó, Woo-jin đã đặt hành bơ ơ rô và hành tây lên thớt rồi bắt đầu trổ tài dao điêu luyện. Tách, tách, tách, tách, tách, đạo diễn Yoon Byung-seon và các biên kịch lại một lần nữa không khỏi trầm trồ. Lần nào xem cũng thấy ấn tượng thật, cứ bị cuốn vào mà nhìn mãi thôi đúng không? Nếu cảnh này lên sóng, khán giả nhất định phát cuồng cho xem. Lúc này, biên kịch chính đang ghi hình đặc biệt tập trung vào cánh tay của Uzin khi anh thái rau. Cơ bắp săn chắc, gân xanh nổi rõ. Đúng là điên rồ. Quả nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cô biết rõ đâu là khoảnh khắc đắt giá cần được ghi lại. Dù sao thì, sau khi hoàn tất sơ chế nguyên liệu, Uzin bắt đầu lắc chảo uốc một cách thành thục, tạo ra hương thơm hấp dẫn cho rau củ. Ngay bên cạnh, nồi nước sôi đã sẵn sàng cho mì kiều mạch. Tiếp theo, Uzin tiến hành nấu nước dùng. Anh cho rau đã xào sơ vào nồi, thêm một chút nước tương và đổ nước vào. Cuối cùng, tỏi và gừng mà Hong Hae Yeon đã cắt được thêm vào. Điểm nhấn cuối cùng chính là dầu mè. Mọi thứ dần hoàn thiện. Thực tế, quy trình không quá dài. Uzin vớt mì ra để nguội, đồng thời tắt bếp nồi nước dùng đang sôi. Mọi thao tác đều trôi chảy, không hề có chút do dự. Soạt, anh lấy một chiếc bát sâu lòng, xếp mì vào trong rồi dưới nước dùng thơm lừng lên trên. Nhìn thấy vậy, đạo diễn Hyun Bin Seon bất giác dùng thìa múc nước dùng lên nếm thử. Sau đó, ông ngạc nhiên hỏi, Uzin, cái này hơi nhạt thì phải. Nhưng Uzin chỉ bình thản đáp lại, không chút bận tâm. Vì là ở Mỹ nên nước dùng cứ nhạt nhạt thế này là được. À, còn để điều chỉnh vị thì dùng cái này. Uzin lẩm bẩm rồi rắc một ít lá tía tô thái sẵn và mè rang vào bát. Tía tô có mùi hơi nồng, nên nếu không thích thì có thể thay đổi. Cuối cùng, anh lấy ra một túi nhỏ cỡ lòng bàn tay từ dưới bàn. Đó là rong biển tẩm gia vị, điều chỉnh độ mặn bằng rong biển này. Từng mẩu rong biển rơi xuống nhẹ nhàng. Và thế là món ăn của Kang Uzin đã hoàn thành. So với thời gian chế biến ngắn, chất lượng món ăn trông rất ấn tượng. Người quay phim chính, đang ghi hình sợi mì kiều mạch cùng làn khói bốc lên, bỗng nhiên giơ đũa lên trước. Chỉ ngửi thôi cũng thấy hấp dẫn rồi. Cô đảo đều sợi mì trong nước dùng nóng, sau đó gắp một ít vào bát nhỏ rồi húp sột soạt. Ngay lập tức, cô bày tỏ cảm xúc. Trời ơi, ngon quá, PD, cái này đỉnh thật đấy. Ngay lập tức, PD Hyun Bin Seon, Hong Hae Yeon và các biên kịch lao vào. Sau khi nếm thử, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. PD Hyun tiếc nuối gắp thêm vài lần nữa rồi bất chợt đưa ra quyết định. Chúng ta bán món này đi, nhất định phải bán. Wow, món này mà làm giải rượu thì hết sảy luôn. Nhất định phải bán. Uzin quan sát họ hào hứng một lúc rồi lẩm bẩm nhỏ. Gọi nó là mì kiều mạch rong biển, chắc hợp nhỉ. Sau đó, trong khi PD Hyun Bin Seon đang thưởng thức món mì kiều mạch rong biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Kang Uzin sáng tạo, ông cũng bắt đầu bàn về kế hoạch sắp tới của chương trình. Bản ăn của chúng ta, kế hoạch này được thảo luận với cả Uzin và Hong Hae Yeon. Vì đây là mùa cuối năm, nên ban đầu tôi định để quay ở Mỹ vào năm sau. Nhưng vì chuyện thuê địa điểm và nhiều vấn đề khác nên chúng ta phải chia làm hai giai đoạn quay. Việc chia tập quay là điều thường thấy trong giới chương trình thực tế, đặc biệt là với những chương trình có cảnh quay ở nước ngoài như Bản ăn của chúng ta, việc lịch trình của các diễn viên chồng chéo cũng là một lý do. Giai đoạn 1 sẽ kéo dài khoảng một tuần. Chương trình dự kiến có tổng cộng 10 tập, trong đó phần quay của giai đoạn 1 sẽ đủ cho khoảng 5 tập. Đến cuối năm, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn biên tập, còn tập đầu tiên sẽ phát sóng vào đầu năm sau. Dù nói với nụ cười trên môi, nhưng với PD Hyun Bin Seon, đây gần như là một lịch trình địa ngục. Vì cuối năm vốn là thời điểm ông bận rộn nhất, khi chương trình lên sóng vào đầu năm sau, chúng ta cũng sẽ bắt đầu giai đoạn quay thứ hai. Trong khi phát sóng, chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa nốt các tập sau. À, về phần mùa 1 của phiên bản Mỹ, địa điểm và nhà hàng đã gần như được xác định, kế hoạch chi tiết sẽ được gửi đến công ty quản lý của các bạn. Đại khái là chúng ta sẽ dành 2 ngày thử nghiệm với xe bán đồ ăn, còn lại sẽ vận hành một nhà hàng đã được thuê. Dễ dàng thôi, đúng chứ? PD Hyun cười tinh nghịch rồi kết thúc bằng một câu hỏi. Các bạn biết lịch quay giai đoạn 1 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 rồi, phải không? Nói cách khác, lịch trình của Kang Uzin sẽ không còn chỗ trống từ cuối năm nay sang đầu năm sau. Sau khi hoàn tất phần quay trước của bản ăn của chúng ta, Uzin lại tiếp tục lên chuyến tàu lịch trình dày đặc. Chỉ với 2 ngày nghỉ sau chuyến quay nước ngoài, lịch trình dồn nén của anh lại bùng nổ trở lại. Cũng vì vậy mà thời gian của Uzin và mọi người xung quanh dường như bị tan chảy theo lịch làm việc dày đặc. Độc quyền, PD Yoon Byung Seon hé lộ dự án siêu khủng. Bản ăn của chúng ta, mùa một khởi động tại Mỹ, Kang Woo Jin và Hong Hae Yeon vào bếp. Những thông tin được đội ngũ, bản ăn của chúng ta, tập hợp dần dần được hé lộ. Có thể thấy Kang Woo Jin nấu ăn trong bản ăn của chúng ta. Không, từ xe bán đồ ăn đến nhà hàng, đội ngũ chương trình thử sức với ẩm thực Hàn Quốc tại Mỹ. Chương trình của PD Yoon Byung Seon vốn đã có nhiều người hâm mộ, huống chi lần này. Bản ăn của chúng ta còn có quy mô lớn hơn hẳn những lần trước. An Yong Hak, Ha Kang Soo, Hoa Jin, Kang Woo Jin. Bản ăn của chúng ta sắp ghi hình, kỳ vọng của công chúng bùng nổ. Giới truyền thông nhanh chóng rầm rộ đưa tin về chương trình, đặc biệt là các yếu tố như địa điểm quay tại Mỹ, xe bán đồ ăn, vai trò của các thành viên, nhà hàng bán món Hàn và tài nấu ăn của Kang Woo Jin. Trong lúc đó, bộ phim Ma Dược Thương cũng không hề im lặng. Ma Dược Thương cán mốc 3 triệu khán giả, kỷ lục nhanh nhất trong phim 18. Jin Chae-jun, em, Kang Woo Jin, rạng rỡ, Ma Dược Thương vượt 3 triệu và đang trên đà thiết lập kỷ lục mới. Bộ phim Ma Dược Thương đã vượt mốc 2,5 triệu khán giả và tiến gần đến con số 3 triệu, như một đoàn tàu lao nhanh không phanh. Movie Top không có đối thủ, Ma Dược Thương một mình lập kỷ lục doanh thu trong dòng phim 18. Vừa chạm mốc 3 triệu khán giả, giới chuyên môn dự đoán Ma Dược Thương dễ dàng đạt 5 triệu vé bán ra. Cùng lúc đó, dự án Đảo Mất Tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đang thu hút sự chú ý. Star Talk, dàn sao hùng hậu của Đảo Mất Tích, Ryu Jung Min, Ha Yu Ja, Kang Woo Jin, hoàn thành ghi hình tại nước ngoài. Phía sản xuất Đảo Mất Tích cho biết đã hoàn tất 30 cảnh quay, phần còn lại sẽ thực hiện tại trường quay trong nước. Truyền thông liên tục đưa tin về Kang Woo Jin. Lee Seo Chet, Lý Tưởng Man, Kang Woo Jin lặng lẽ đi xem phim và đăng ảnh xác nhận trên SNS. Từ người bạn nam đến Ma Dược Thương, cơn sốt tiếp tục. Quái vật truyền thông Kang Woo Jin xuất hiện tại rạp chiếu ngay sau khi hoàn thành quay phim ở nước ngoài. Cộng đồng mạng lập tức phản ứng. Hả, đây là rạp gần nhà tôi luôn nè. L Woo Jin dễ thương quá, che kín mít đi xem phim ha ha ha. Mà sao, dù gì thì Ma Dược Thương cũng không thể vượt 5 triệu đâu. Hu hu hu Woo Jin oppa, đến rạp gần nhà em đi. Lý Tưởng Man đỉnh thật, nhưng mà thật sự, Woo Jin bận kinh khủng luôn ấy. Lịch trình quay phim dày đặc mà, người bạn nam với Ma Dược Thương đều thành công lớn nữa. Tuy nhiên, những tin đồn thất thiệt cũng bắt đầu lan rộng. Và công ty BW Entertainment không ngồi yên. Chính thức, BW Entertainment phản hồi tin đồn vô căn cứ về Kang Woo Jin. Đang thu thập bằng chứng và sẽ có biện pháp cứng rắn. Dù vậy, Woo Jin vẫn chẳng bận tâm. Anh Woo Jin, mấy lời đồn nhảm đó chỉ là tào lao thôi. Đừng để ý, cái gì cơ? Không, tin đồn MA túy gì đó ấy. Không biết, tôi chưa từng thấy gì cả. Mặc dù thực tế là nhờ hiệu ứng người bình thường. Mà Woo Jin không quan tâm đờ ến tin đồn, nhưng với đội ngũ xung quanh anh, điều đó lại khiến anh trông như có một tinh thần thép. Đúng lúc này, BW Entertainment nhận được lời mời đầu tiên cho sự kiện cuối năm. Quan trọng, xin chào, đây là thư từ ban tổ chức lễ trao giải rồng xanh. Mọi thứ bắt đầu với giải rồng xanh, sáng thứ hai, ngày 9, sau một kỳ nghỉ cuối tuần. Tại một phim trường quảng cáo. Khi lịch quay phim Hòn Đảo Mất Tích đang đến gần, Kang Woo Jin vẫn đang liên tục ăn hamburger trong quá trình quay quảng cáo. Điều đó là hiển nhiên, vì đây là trường quay quảng cáo của Max Nando. Tuyệt vời, tốt lắm, Woo Jin, lần này hãy ăn ngấu nghiến hơn nữa. Đúng rồi, như thể cậu không thể cưỡng lại được. À, vâng, Max Nando chính là thương hiệu mà Woo Jin nhận được hợp đồng quảng cáo đầu tiên kể từ khi ra mắt. Sau khi anh trở thành người mẫu đại diện, doanh số của họ không ngừng tăng, giúp anh duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài. Giữa lúc Woo Jin đang vất vả quay quảng cáo, thì ở một góc phim trường, quản lý tóc buộc đuôi ngựa, Choi Sung Gan, cũng đang bận rộn. Tháng 12 này, chỉ cần nghĩ đến mùa lễ trao giải thôi cũng thấy vất vả rồi. Anh ta mở cuốn sổ tay và sắp xếp lịch trình của Woo Jin. Kế hoạch đã kín chỗ, vì vậy, anh ta quyết định tạm thời phớt lờ chiếc điện thoại đang rung liên tục. Chỉ cần kiểm tra cuộc gọi nhỡ rồi gọi lại sau cũng được. Nhưng rồi, Choi Sung Gan gãi đầu, chợt dừng lại khi thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại vừa rung lên. Đạo diễn An Gabok đã đến rồi, anh ta đã dự đoán trước được cuộc gọi này. Nhưng việc đích thân đạo diễn An Gabok gọi đến thì hơi bất ngờ. Dù sao thì đây cũng không phải là người có thể dễ dàng bỏ qua, nên Choi Sung-gan rời khỏi phim trường và bắt máy. Vâng, chào đạo diễn, ngài khỏe không ạ? Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm, có phần già dặn vang lên. Tôi khỏe, cậu Choi này, chắc cậu bận lắm, nhưng cậu có thể dành chút thời gian nói chuyện được không? Vâng, xin mời ngài nói ạ, tôi muốn gửi kịch bản cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng ra thì, tôi không ngại nếu bộ phim này chỉ là bước đệm. Vâng, bước đệm, bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Gabok, người được xem như huyền thoại của ngành điện ảnh Hàn Quốc, lại chỉ là một bước đệm. Anh ta đang nói cái gì vậy? Choi Sung-gan không thể hiểu ngay lập tức lời của đạo diễn. Nhưng giọng điệu của An Gabok, dù nghe có vẻ thư thái, lại ẩn chứa một sự khẩn thiết kỳ lạ. Tôi có thể đến chỗ cậu. Người rảnh rỗi nên là người chủ động di chuyển. Trong khi đó, tại một tòa soạn lớn, một nữ phóng viên vừa hoàn thành cuộc gọi, bước vào văn phòng giải trí ồn ào với vẻ mặt phấn khích. Cô có vẻ vừa nhận được một tin tức quan trọng. Cạch, bỏ qua những đồng nghiệp đang bận rộn, cô ngay lập tức mở cửa phòng tổng biên tập và bước vào. Tổng biên tập thở dài một hơi thật dài. Ha, gì đây, bộ cô ăn mất cái chuông cửa rồi à? Bỏ qua lời trách móc, nữ phóng viên đặt hai tay lên bàn của tổng biên tập, giọng đầy ẩn ý. Sếp, Kang U-jin chỉ ký hợp đồng một năm thôi à? Lông mày tổng biên tập lập tức nhíu lại. Kang U-jin, một năm hợp đồng, cô đang nói cái quái gì thế? Nữ phóng viên tiến gần hơn, hạ giọng thì thầm. BW Entertainment và Kang U-jin chỉ ký hợp đồng một năm thôi. Hết, cách chương.